Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 10, muốn làm cá mặn ngày thứ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói không được, cao quản gia không bất ngờ chút nào. Trong lòng hắn thầm trách Giang Quyện không chịu nghe lời. Lần này xong rồi, cả bọn đều xong đời. Không phải hả? Giang Quyện không hề cảm giác được nguy hiểm, chỉ cảm thấy nghi hoặc. Sáng sớm chính là mùi của cái túi thơm này mà. Y nhặt lên vỗ vỗ mấy cái, cúi đầu ngửi một chút. Giang Quyện cũng không nhạy cảm với mùi hương, chỉ ngửi ra mùi thuốc, còn bên trong có thảo dược gì thì hoàn toàn không phân biệt được. Giang Quyện kỳ quái hỏi, không phải mùi này, vậy là mùi nào? Tiết Phóng Ly không trả lời ngay lập tức, hồi lâu hắn mới chậm rãi nói, lại đây, lại thì lại. Giang Quyện đi tới gần hắn một chút. Thật ra không chỉ y không nhạy cảm với mùi hương, còn đặc biệt trì độn trong việc nhận biết bầu không khí. Giống như bây giờ vậy, cao quản gia đã bắt đầu mặc niệm cho y, Giang Quyện lại không chút phòng bị nào mà đến gần Tiết Phóng Ly. Tiết Phóng Ly nhìn y vài lần, vươn tay đặt lên vai phải của y, dưới y phục là cổ tay tái nhợt nhưng có lực. Tiết Phóng Ly hơi dùng sức, cũng cúi người xuống. Ánh mắt của hắn đặt lên cổ của thiếu niên, một đoạn thon dài, trắng nõn xinh đẹp, mấy sợi tóc đen rũ xuống, kề sát cổ của thiếu niên, nơi đó có một nốt ruồi son sắc nồng ướt át, vô cùng xinh đẹp. Cùng lúc đó, hắn cách y càng gần, khí tức thuộc về thiếu niên càng rõ ràng, một mùi thảo dược thơm ngát khó có thể phân biệt được. Có lẽ là một loại dược liệu cực kỳ hiếm thấy. Hoặc là kết quả của việc kết hợp nhiều loại dược liệu. Nói chung không hỗn tạp. Chúng cực kỳ phù hợp. Mùi vị trong veo lại nhu hòa. Thô bạo tàn ác sâu trong linh hồn của Tiết Phóng Ly đang điên cuồng dao động đều được dẹp loạn trong luồng hơi thở này. Thậm chí ngay cả tâm tư vô cùng bất ổn của hắn trong chốc lát cũng được an tĩnh. Vương gia, Giang Quyện không biết hắn đang làm gì. Mờ mịt ngẩng đầu lên. Ánh sáng lọt vào từ khe hở của rèm trúc, vừa vặn chiếu lên gương mặt trắng nõn của y, bức rèm lưu ly không ngừng lay động. Y và hạt châu kia không biết cái nào long lanh hơn. Lông mi thiếu niên khẽ động, mềm mại, trong sáng, giống như tiểu Bồ Tát ngồi trên đài sen. Y ở đây, đưa tay ra là có thể chạm tới, nhưng lại giống như chỉ có thể bắt được mây và sương mù. Vươn tay đến là tan biến. Không thể tìm thấy, nhìn một lát, không biết ra sao, Tiết Phóng Ly bỗng nhiên nổi lên một ý nghĩ. Làm bẩn y, kéo y vào hồng trần. Nhưng mà y sạch sẽ trong sáng như vậy. Làm bẩn hình như khá là đáng tiếc. Tiết Phóng Ly hạ mi mắt. Không lâu lắm, hắn lấy một thứ từ trên vai Giang Quyện ra. Thần sắc bình tĩnh, lông sói. Hắn không làm gì cả. Giống như vừa rồi chỉ vươn tay để lấy lông sói mà thôi. Giang Quyện chớp chớp mắt, cũng không nghĩ nhiều. Vừa nãy có chơi với sói con một chút, chắc là bị dính lên. Tiết Phóng Ly gật đầu. Bình tĩnh kết thúc đoạn đối thoại này. Cao quản gia, chỉ như vậy, vương gia không nổi giận, càng không xử lý bọn họ. Tình huống này là sao? Cao quản gia kinh ngạc không thôi. Sau một khắc hắn liền phát hiện ra gì đó. Từ bái đường đến cứu sói con, lại đưa túi thơm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên vương gia phá lệ. Một lần hai lần không nói. Hai lần trước có thể nói là vương gia cảm thấy hứng thú với Tam công tử. Nhưng bây giờ thì sao? Đây là hương liệu a. Vương gia cũng không nổi giận sao? Bảo toàn một mạng của bọn họ. Cao quản gia rất khiếp sợ. Nhưng trong lúc hắn khiếp sợ cũng hiểu được điều gì đó. Tuyệt đối không thể đắc tội Tam công tử. Cho dù vương gia có tính toán gì. Nói chung chỉ bằng thái độ của vương gia đối với Tam công tử. Về sau hắn phải lên tinh thần gấp trăm lần để hầu hạ. Hương liệu không thể dùng. Túi thơm cũng không thể dùng. Trong lòng Giang Quyện có chút không biết làm sao. Y không nhịn được mà hỏi Tiết Phóng Ly. Vương gia. Vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Tiết Phóng Ly liếc mắt nhìn cao quản gia. Ra hiệu hắn đi xử lý. Giang Quyện ồ một tiếng. Còn nói. Vậy, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Tiết Phóng Ly nhàn nhạt đáp. Giang Quyện biết mình phải đi thôi. Nhưng đi được vài bước y đã trở lại. Vẫn muốn hắn giữ lại túi thơm. Kiên trì nói. Lỡ như có tác dụng thì sao? Tiết Phóng Ly liếc mắt nhìn. Không tỏ rõ ý kiến. Giang Quyện kín đáo đưa túi thơm cho hắn. Sau đó mới hài lòng rời đi. Tiết Phóng Ly không nhìn túi thơm. Chỉ cầm trong tay thưởng thức. Một lát sau, ngữ khí hắn bình thản mở miệng. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Nô tài trên đường đưa hương liệu đến đây. Bị nha hoàn lỗ mãng của Tam công tử đụng vào. Nô tài cầm không chắc. Hộp liền rơi xuống. Sự việc đúng là xảy ra như thế. Nha hoàn dù có to gan như thế nào nhưng nếu hắn tránh đúng lúc thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hai người sẽ bị đánh 50 gậy. Cao quản gia liền đem hết trách nhiệm đổ lên người đối phương. Tiết Phóng Ly cười như không cười theo dõi hắn. Cao quản gia cảm thấy mình bị nhìn thấu. Trước mặt vương gia, ý nghĩ của hắn, tâm tư của hắn, dường như đều có thể dễ dàng bị nhìn thấu. Tất cả hành vi của hắn đều không thể giấu giếm được. Càng không thể giấu giếm. Cảm giác bị áp bách mãnh liệt khiến cao quản gia chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn đành nhắm mắt nói. Đúng rồi, vương gia, nha hoàn kia hình như nói hôm nay đến kỳ tam công tử dược dục. Nô tài nghĩ là muốn hỏi chuyện dược liệu trong trang. Dược dục sao? Thì ra là như vậy. Ôn dưỡng nhiều năm, mới có thể nuôi ra thiếu niên một thân mùi thảo dược như thế. Y muốn gì cứ cho y, vương gia. Trong trang hình như không có. Còn chưa dứt lời, cao quản gia liền biết mình lại phạm lỗi ngu xuẩn. Hận không thể tát mình mấy cái. Hắn nịnh nọt nói. Trong trang không có. Nô tài có thể xuống núi mua. Cũng có thể hồi phủ lấy. Vẻ mặt Tiết Phóng Ly lạnh nhạt. Vô cùng thiếu kiên nhẫn. Hắn lãnh lệ nói. Cút. Cao quản gia lập tức rời đi. Nhưng trước khi đón cửa hắn không thể không hỏi nhiều một câu. Vương gia, hương liệu của ngài, nô tài cũng về phủ lấy một hộp. Tiết Phóng Ly nhẹ nhắm hai mắt, mùi hương hỗn tạp của túi thơm làm hắn cảm thấy không thích. Thế nhưng lại có mấy phần mùi hương của thiếu niên. Hắn không biểu tình gì mà nói. Không cần nhiều như vậy. Hắn đến biệt trang, chỉ muốn nghỉ ngơi một đêm. Nếu tâm tình đã bình phục, không cần dùng nhiều hương liệu hơn nữa. Có một lần như thế. Cao quản gia trở lại biệt viện, thái độ càng thêm cung kính. Vương Phi, ngài phải dược dục. Cao quản gia hỏi, có phương thuốc cố định không? Giang Quyện suýt quên mất chuyện này. Y không chắc chắn nói. Chắc là có, đương nhiên là có phương thuốc. Nhưng Giang Quyện không biết. Lan Đình lại đọc thuộc lào láo. Nàng trần chờ hỏi. Quản gia, ngươi hỏi phương thuốc để. Cao quản gia cười híp mắt trả lời. Vương gia nói rồi, vương phi thiếu cái gì cứ việc nói. Nô tài chuẩn bị thay vương phi. Giang Quyện chớp chớp mắt, thật lòng nói, vương gia thật là tốt, nhưng mà lại chết quá sớm. Cao quản gia, hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười lúng túng mà không mất lễ phép. Lời này hắn không có cách nào tiếp được. Lan Đình vốn đang tự trách không thôi, cho là công tử không có cách nào dược dục được. Nghe vậy cũng coi như yên lòng. Nói phương thuốc cho cao quản gia. Huyết linh phiến một lạng. Phù tăng diệp ba lạng. Quy chỉ một lạng. Cao quản gia nghe đến sững sờ. Hình như đều là dược liệu quý báu. Theo hắn biết, tam công tử sống ở nông thôn với ông ngoại rất nhiều năm. Lúc trước y cũng dùng những dược liệu quý báu này sao? Không đúng. Không phải tam công tử vào kinh tìm đại phu sao? Chắc là phương thuốc đại phụ mới viết. Cao quản gia cũng không nghĩ nhiều. Vương gia nói cần cái gì cứ cho cái đó. Vì thế ghi nhớ phương thuốc lại. Sau đó không ngừng không nghỉ mà xuống núi. Mấy canh giờ sau, thuốc được đưa tới. Lan Đình bận trước bận sau. Bắt đầu chuẩn bị dược dục. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, nàng tiến lên giúp Giang Quyện cởi áo. Giang Quyện lắc đầu nói. Để ta tự làm. Lan Đình do dự một chút, sau đó lui ra ngoài. Sau khi Giang Quyện ngồi vào bồn tắm mới đi tới thay y vén tóc. Dưới ánh đèn, lông mi thiếu niên rũ xuống. Khuôn mặt trắng nõn, Lan Đình nhìn một chút, nhẹ giọng nói. công tử thay đổi nhiều thật đó. Nghe nàng nói như vậy, Giang Quyện sợ hết hồn. Muộn màng nhớ tới mình cũng không ẩn giấu bản tính, mà Lan Đình đã hầu hạ Giang Quyện trước đây rất lâu. Giang Quyện, bất cẩn quá, A Nan đại sự tính toán thật là chuẩn. Lan Đình nói tiếp, ông ấy nói năm công tử 18 tuổi sẽ gặp một kiếp nạn. Nếu vượt qua được, phúc duyên đều đến, chỉ là tính tình có chút thay đổi. Nếu không vượt qua được, may mà công tử không sao. Dừng một chút, Lan Đình mím môi cười cười. Công tử như vậy cũng rất tốt, không âm trầm như trước, không để tâm vào những chuyện vụn vặt, tấm lòng cũng mềm mại hơn rất nhiều, sáng sủa hơn trước đây không ít. Giang Quyện bị nàng nói sợ hết hồn. May mà Lan Đình nói rõ đầu đuôi, y thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Giang Quyện tò mò về A Nan đại sư này lắm, muốn hỏi Lan Đình nhưng lại sợ để lộ sơ hở, không thể làm gì khác hơn là nằm nhoài trên bồn tắm nhớ lại trong cốt truyện có nhân vật này hay không. A Nan đại sư, A Nan. Ban đêm, biệt trang khá yên tĩnh, tiếng gió rì rào sàn sạt nhẹ nhàng vang lên, giao hòa với nhau. Giang Quyện nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được gì, y đang muốn hỏi Lan Đình, đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng động. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Giang Quyện sững sờ. Lan Đình ôm y phục sạch sẽ trong lòng giao cho y, nàng đi ra ngoài xem. Hình như là tiếng từ lồng của sói con. Giang Quyện nghe một chút, cũng khoác thêm áo ngoài. Y không tìm thấy giày, cứ như vậy đi chân trần ra ngoài. Thật sự là sói con. Sói con nôn nóng mà tông vào lồng. Vết thương ban ngày vất vả lắm mới cầm máu được đã dịn ra không ít vết máu. Băng gạc cũng bị nhiễm đỏ. Làm sao vậy? Giang Quyện hỏi. Lan Đình lắc đầu một cái, cũng hết đường xoay sở. Nàng nhường chỗ cho Giang Quyện. Sói con nghẹn ngào mà hướng về phía y kêu lên, vô cùng gấp gáp. Sói con này khá là thông minh, gặp nạn biết cầu cứu, đau đớn còn có thể làm nũng. Giang Quyện do dự một chút, mở lồng ra cho nó, hỏi, người muốn làm gì? Sói con khập khiễng bò ra khỏi lồng, sau đó nhanh chóng chui ra cửa phòng khép một nửa. Giang Quyện không dám để nó chạy lung tung, vội vội vàng vàng mà đuổi theo. Lan Đình muốn nói gì đó, đột nhiên thấy Giang Quyện đi chân trần cả người còn hơi nước, cả kinh cắn phải đầu lưỡi, nửa ngày không nói được chữ nào. Chờ nàng hồi phục tinh thần lại thì không thấy sói con đâu, cũng không thấy Giang Quyện luôn. Nhất thời Lan Đình cuống cuồng, vội vã đuổi theo. Công tử y phục xốc xếch như vậy còn muốn đi đâu à? Giang Quyện cũng không biết nó muốn đi đâu. Sói con lảo đảo chạy đi. Giang Quyện đi theo phía sau nó, không chú ý phương hướng. Mãi đến khi y nhìn thấy một tòa lầu các, ai? Thị vệ canh giữ bên ngoài lầu các dồn dập bắt đầu đề phòng, nắm lấy chuôi đao đến gần. Lúc thấy rõ người đến, bọn họ đều ngẩn người. Cả người thiếu niên còn hơi nước, tóc cũng ướt khiến y phục ướt một mảnh. Y chỉ khoác áo ngoài, đi chân trần, đôi chân trắng nõn xinh đẹp. Vương, Vương Phi, bọn họ nhận ra Giang Quyện, lúc này không dám nhìn nữa, lắp bắp ngăn lại. Vương gia đang nghỉ ngơi, không cho phép bất kỳ ai đi vào. Giang Quyện không để ý tới những lời này, sói con đã nhanh chóng chạy vào, y cũng vội vã đi theo. Bọn thị vệ muốn ngăn lại nhưng không dám, nếu cản, nhất định không tránh được phải lôi kéo một phen, chắc chắn vương gia sẽ không thích. Trong lúc vương gia nghỉ ngơi, bất kỳ ai cũng không được đi vào, gồm cả bọn họ. Thiên nhân giao chiến, Giang Quyện đã đi vào lầu các. Bọn thị vệ nhìn nhau, cắn răng, cũng đi theo vào lầu các. Sói con cúi đầu ngửi ngửi. Giang Quyện vừa hơi mất tập trung thì không biết nó đã chạy đi đâu. Vào lúc này, Giang Quyện đã đứng trước cửa phòng của Tiết Phóng Ly. Y tìm xung quanh một chút, không thấy sói con, lúc này mới ngượng ngùng gõ cửa. Lúc trời còn sớm đến là vì Lan Đình làm đổ hương liệu. Đã trễ thế này, lại là y không tìm được sói con. Vương gia, vương gia, không người đáp lại, ngủ rồi sao? Giang Quyện nhăn nhăn mày, đột nhiên nghĩ tới cốt truyện. Tối hôm đó, Ly Vương nghỉ ở biệt trang. Lúc nửa đêm, bệnh tình của hắn tái phát. Ho ra máu không ngừng. Bây giờ không còn sớm. Không phải là bệnh của vương gia tái phát chứ? Nghĩ như vậy, Giang Quyện lại gõ lên cửa vài cái. Vẫn không có người đáp lại. Y không khỏi có chút lo lắng. Rốt cuộc không nhịn được đẩy cửa ra. Một giây sau, thiếu chút nữa tim y đã ngừng đập. Trong phòng tăm tối, màn che tung bay, nam nhân kéo trường bào phiền phức ra. Trong tay hắn cầm kiếm, tư thái không tập trung, khí thế lại vô cùng ác liệt. Đang đứng đối diện với 7, 8 con sói, nghe thấy tiếng kẽo kẹt, Tiết Phóng Ly cũng không quay đầu lại. Trường bào của hắn bay phần phật trong gió. Môi đỏ khẽ nhếch, như đang giễu cợt, cũng như đang thở dài. Không để ý tới ngươi, ngươi lại càng muốn tham gia trò vui. Ngươi thật sự là một tiểu Bồ Tát a, không chịu nổi khi thấy người khác đau đớn khổ sở. Hết chương 10, cách chương.